Các ngươi muốn làm như thế nào? Ta tuyệt đối không ngăn cản các ngươi. Nhưng yêu cầu của ta chỉ có một, chính là không để cho Ngưu Lực Phàm dính vào. Các ngươi đáp ứng ta, ta sẽ nói cho các ngươi. Tông Thịnh nhìn về phía Ngưu Lực Phàm. Ngưu Lực Phàm lập tức kêu lên, vì cái gì muốn tôi đi? Chuyện này không phải nói là có quan hệ với trưởng bối nhà tôi sao? Này, ông già, nếu ông thật sự là trưởng bối trong nhà, thì con sẽ thật sự hiếu kính ông. Còn nếu như đã không phải là người nhà thì quản cái gì? Tôi thích làm gì thì kệ tôi. Được không? Ông thầy 20 tệ không dám nhìn về phía Ngưu Lực Phàm. Trốn tránh hắn, theo biểu hiện này, tôi có thể khẳng định ông ta chính là trưởng bối trong nhà của Ngưu Lực Phàm. Dù cho không phải là trưởng bối thì cũng là người rất thân của trưởng MEOMUPMIBANSANGGACSACHCOMDOCNHE bối Ngưu gia. Nếu không cũng sẽ không yêu cầu chúng tôi như vậy. Còn nữa, ban nãy ông ta nhắc về lần đầu tiên nhìn thấy tôi. Tôi có nhớ rõ khi đó là ông ta chủ động gọi tôi. Là tự mình chủ động. Thì thật khi đó, ông ta cũng đã biết tôi là ai. Như vậy, ông ta đối với mọi việc ở khách sạn Sa Ân chẳng phải đã rõ như lòng bàn tay hay sao? Tôi kéo Ngưu Lực Phàm qua một bên, nhỏ giọng nói, hay là anh lên xe trước đi. Chút nữa ông ấy nói gì thì bọn em nói lại cho anh là được mà. Cách chương.